Chàng rể siêu cấp, chương 1819. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Dương và Giao Thập Nhi cảm nhận được dị dạng ngốc này cũng đồng thời nhìn về phía cửa sổ, khi nhìn thấy cô gái kia, hai người đi theo Hán Tam Thiên cũng coi là tay chơi lão làng duyệt khắp thiên hạ, cũng không khỏi bị sắc đẹp của nàng rung động cô. Có nàng này, CMN cũng quá đẹp rồi. Giao Thập Nhi không khỏi cảm thán. Mặc Dương cười lạnh nhắc nhở, chưa nghe nói qua sao, phụ nữ càng đẹp thì càng chi mạng. Sau đó, Mặc Dương nhìn hai người một cái rồi đi ra ngoài, Mặc Dương cảnh giáo hỏi cô gái kia. Cô là ai? Phải biết rằng ở thế giới Hiên Viên bọn họ rất khiêm tốn, thậm chí nhiều khi hoàn toàn là trạng thái ấn cư, mục đích là không có bất kỳ tiếp xúc nào với người ngoài, đây là cách tốt nhất để che giấu thân phận của mình. Nhìn chỗ ở bây giờ của ba người cũng thấy được, ìa trên một ngọn núi Yên, ít người lui tới, ngoại trừ đã thú và dị thú trên núi, đừng nói bóng người, đến quý cũng không nhìn thấy. Nhưng bây giờ đột nhiên y ải xuất hiện một mỹ nhân, không thế không khiến người cảm thấy kỳ quái. Ta, tới giúp các ngươi, tiên nữ khê cười một tiếng, nàng không phải ai khác chính y ả công chúa của đỉnh Lam Sơn. Lục Nhược Tàm, giúp chúng tôi, xin y ổi, chúng tôi hình như không biết có, chúng tôi không cần bắt y vận người nào trợ giúp. Mặc Dương nhường mày, càng cảnh giác hơn, các ngươi cần, hơn nữa còn là rất cần, Lục Nhược Tâm lạnh nhạt cười nói. Mặc dù nàng cười vô cùng dịu dàng, nhưng trong dịu dàng lại dẫn một cổ tự tin cực mạnh, để cho người đối diện căn bản không dám xem nhẹ nàng, thậm chí cam nguyện thần phục ở trước mặt nàng. Loại khí tức này, Mặc Dương chưa bao giờ thấy, nhưng nếu như muốn so sánh. Đó chính là cảm giác rông trên người Hàn Tam Thiên, cộng thêm những lời Lục Nhược Tàm vừa nói, Mặc Dương lập tức trực tiếp vận khởi năng lượng tư thái chuẩn bị công kích. Lục Nhược Tâm có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hàn Tam Thiên chính ia dạy các ngươi dùng loại thái độ này để đối đãi với người giúp trợ các ngươi sao? Hàn Tam Thiên, nghe được cái tên này, ba người vừa vô cùng kinh ngạc vừa vô cùng hưng phấn. Cô là người anh Tam Thiên gọi tới giúp chúng tôi. Đào Thập Nhi lập tức vui về nói. Lục Nhược Tàm không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận, nhếch miệng mỉm cười. Bây giờ, các ngươi có thể đối một loại thái độ nói chuyện với ta siết ưa. Nghe nói như thế, Đào Thập Nhi lập tức đầy Mặc Dương ra. Ngoá, nói người đó, còn thất thần làm gì? Xin y ổi người ta đi. Mặc Dương cao mày, không để ý tới tên đần đao tê một ập nhị này, bản tin bản nghi nói. Có lấy gì để cúng tôi tin tưởng có là người Hàn Tam Thiên phải tới? Hỏng đưa vào cái gì, chỉ dựa vào việc ta biết chuyện của các ngươi cũng biết các ngươi trốn ở dãy, huống hồ, Mặc Dương, nếu như ta muốn giết các ngươi. IAC một huyện dễ như trở bàn tay, ngươi hiểu chưa? Lục Hược Tâm lạnh nhạt cười nói. Áng có được thời không liệt truyện của thế giới Hiên Viên, nó giống một bộ biên niên sử, ghi chép những C1 huyện phát sinh ở thế giới Hiên Viên, bởi vậy muốn tra rõ ràng những chuyện này, đơn giản giống như xem camera giám sát ở trái đất vậy. Tảo Mặc chúng ta ở đây lâu như vậy, ngoại trừ Tam Thiên thì sẽ không có người khác biết, tôi nghĩ cô ấy đúng là người Tam Thiên phải tới giúp chúng ta đây. Giao Thập Nhi phân tích, Liễu Phương cũng gật gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Thiên vừa đi, cho dù là kẻ thù cũng sẽ chỉ đối phó với anh ấy ở thế giới bát phương, căn bản sẽ không chạy đến thế giới Hiên Viên tìm chúng ta gây phiền phức, mà nhìn cô ấy có vẻ như rất lợi hại. Mặc Dương gật gật đầu, nhìn về phía Lục Nhược Tàm, nói. Cô là người thế giới bát phương, có thể nói giết bọn họ dễ như trở bàn tay, Mặc Dương chỉ sẽ cho rằng cô ta là người thế giới bát phương, bởi vì số người của thế giới Hiên Viên bây giờ có thể ngông cuồng nói với họ những lời này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lục Nhược Tàm gạt gật đầu, không sai, vậy có định giúp chúng tôi thế nào? Mặc Dương nói, mở thiên mòn, mang các ngươi đi thế giới bát phương, tìm Hàn Tam Thiên. Lục Nhược Tâm khẽ nói, nghe nói như thế, Đao Thập Nhị lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Có định mang bọn tôi đi thế giới bát phương? Liễu Phương cũng rất vui, nhưng nhìn thầy Mặc Dương vẫn ủ rũ cau mày, khẽ yay yay tay của anh ta. Sao thế, Mặc Dương lắc đầu, chỉ là anh thấy hơi la, sao Tam Thiên lại không tự mình đến đón chúng ta? Có lẽ, anh ấy bận, làm anh em với nhau nhiều năm, cậu ấy có bản nữa cũng sẽ tranh thủ tự mình tới. Mặc Dương nói, nhưng, hoài nghi thì hoài nghi, anh ta cũng biết mình không có lựa chọn khác bởi vì người đến ia người thế giới bản phương, cho gì. Bọn họ không muốn cũng không làm gì được, được chúng tôi đi theo cô. Mặc Dương gật gật đầu, thấy Mặc Dương đồng ý, Lục Nhược Tàm nói. Ngày mai cùng vào giờ này, ta sẽ tới đây tìm các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói xong, Lục Nhược Tâm hóa thành một tia sáng, biến mất ngay tại chỗ. Lục Nhược Tâm vừa đi, Đao Thập Nhị rốt cuộc không chê nổi làm trạng hưng phấn, vui vẻ sắp nhảy dương yền. Nhưng Mạc Dương lại hoàn toàn trái ngược, lúc này y ậy thở dài, anh ta Yvonne cảm thấy chuyện này có chỗ nào không đúng lắm. Chuyện này, đến cùng là phúc hay họa, Mạc Dương ảm bẩm nói. Trong một cái động nào đó bên ngoài thành Phi Vân, trong động tối tăm ẩm ướt, Si Mộng rời khỏi bản thể yếu ớt này đã rất suy yếu tuyệt vọng ở trong động chờ đợi thời khắc cuối cùng của sinh mệnh đến. Lúc trước thể sống chết, phải chờ y ải thế giới bát phương tìm Hàn Tam Thiên báo thù, cuối cùng chỉ có thế thất bại, nhưng ngay lúc này, trong động đột nhiên bạch quang giải thinh, ngay sau đó, một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt của Hàng. Si Mộng, chết như vậy, cam tàm sao? Nữ nhân xinh đẹp khẽ cười nói. Người y à ai, sao người biết tên của ta? Chấm, ta, Lục Nhược Tàm, nghe được cái tên này. Si Mộng lập tức giật mình. Công chúa của đỉnh Lam Sơn, Lục Nhược Tâm. Lục Nhược Tàm gật gật đầu. Sao, sao người lại tới đây? Tìm ta làm gì? Ta muốn tìm ngươi, chỉ cần tìm phí linh sinh y à được. Trước kia ngươi từng ở trong thân thế của Hàng, có khi thức lưu tại ở trên người Hàng. Dựa vào khi thức này, tìm ngươi cũng không phải việc gì khó. Nói ngắn gọn đi, ta có thể giúp ngươi tìm Hàn Tam Thiên báo thù, đồng ý không? Lục Nhược Tàm nhạt nói. Ngươi muốn giúp ta, chấm, Si Mộng không thể tin được nói. Được, chỉ cần có thể giết tên khôn Hàn Tam Thiên kia. Si Mộng lạnh giọng gật đầu nói. Lục Nhược Tâm có chút khinh thường cười một tiếng, khẽ bồng tay, một đạo bạch quang lập tức bao phủ N20DSZ. 1641 bản quyền 1541 AMM6 trên người Si Mộng. Mà lúc này, thế giới bát phương, trong thành Phi Long, trong phủ thành chủ, cô Tô Phượng Thiên đang kiểm kê thành viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên giết chết đứa con trai mà Minh thương nhất, Phù gia cũng phản bội tại thời khắc mấu chốt, không chỉ tha thứ Hàn Tam Thiên, lại còn đề bạt hắn tạm trung làng vũ thần tướng, cô Tô Phượng Thiên rất tức giận, hiển nhiên, lần này Hàn thiệt hại một đứa con trai lại còn tổn hao nhiều binh tướng. Thù này không báo, cô Tô Phượng Thiên hắn còn có mặt mũi nào sống ở thế giới bát phương này nữa. Nhưng hắn cũng hiểu tùy tiện liều mạng, thua thiệt sẽ chỉ là mình, cho nên hắn đang kiểm kê tình anh trong thành Phi Long, muốn mượn đại hội luận võ lần này, hung hàng cho Phù gia một kích chi mang. Nhưng vào lúc này, quản gia vội vàng chạy tới, nhìn thấy cô Tô Phượng Thiên, vội vàng nói. Thành chủ, có người ở ngoài của cầu kiến. Ai? Hắn nói, hắn là Diệp Võ Hoan. Cách chương.